Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Văn Thực Nga. Ngươi rất vô tội. Trần Sơ Kiến khí định thần nhàn, lắc lắc chén trà, trên tay lại mãnh liệt đâm mấy tấc, mũi kiếm từ sau lưng xuyên ra, để Nghiêm Khiếu đau đến cảm giác trái tim bị cắt mở đồng dạng. Cắt tâm thống khổ, để hắn nghĩ kêu thảm, nhưng mà, sau lưng có một con đáng sợ tay, thần chẳng biết quỷ chẳng hay, từ sau bóp lấy cổ của hắn, một câu nói không nên lời. Mà dưới bàn, hắn ấp ủ khủng bố sát chiêu, cũng bị tán loạn, kim đan 6 tầng, thực lực không yếu, nhưng lời thừa nhiều một chút. Trần Sơ Kiến nâng chung trà lên, chậm rãi phun ra một câu, thoáng chốc, Nghiêm Khiếu thần sắc cự biến, không có vô tội thần sắc, mà là kiêng kỵ rung động. Hắn lấy bí pháp ẩn giấu tu vi, tự tin thông thiên cảnh đều điều tra không được. Có thể, mà nay, vẫn là bị nhìn thấu. Hắn, đến tột cùng là gặp cái gì quái thai? Ngươi, làm sao? Nghiêm Khiếu bị bóp đỏ mặt trướng. Ngươi làm sao phát hiện câu nói này không rơi xuống? Chỉ thấy Trần Sơ Kiến trong tay ly kia bưng lên trà, cưỡng ép rót vào trong miệng của hắn. Khuôn mặt, thoáng qua biến thành tím đen. Nháy mắt mất mạng, có thể thấy được độc tính có bao nhiêu đáng sợ. Kinh Kha rút đi, cái kia đâm xuyên tim kiếm khí cũng giảm đi. Nghiêm Khiếu đầu ngã nhào vào trên bàn. Trần Sơ Kiến thờ ơ, giết chính gia thiên tài cũng biết ăn Dĩ Hà gây phiền toái. Người thông minh đều chọn phủi sạch quan hệ, nào có tự động tìm tới cửa. Mà lại một cái bình thường hoàng trưởng quỹ có thể mời được đến một tôn kim đan 6 tầng chăm sóc. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù Nghiêm Khiếu mặt ngoài cười ha hà, dưới bàn sát cơ lại ấp ủ, như Trần Sơ Kiến không uống trà, vậy hắn tất nhiên sẽ tại Trần Sơ Kiến buông lỏng một sát na xuất thủ đánh giết. Không bao lâu, An Dĩ Hà đã được đàn, đi tới, nhìn nằm sấp Nghiêm Khiếu liếc mắt, ngạc nhiên nói, hắn, thế nào, trò chuyện một chút, liền ngủ mất, tiền thanh toán, đi thôi. Trần Sơ Kiến tùy ý nói một câu, cất bước rời đi. An Dĩ Hà đi theo, quay đầu liếc liếc mắt, chỉ thấy dưới bàn, đang rỉ máu, nhưng nàng thông minh, không nên hỏi, không hỏi, rời đi đàn cửa hàng, đi vào đường đi, thích gì liền mua. Chấm không thích nhăn nhó, uy phong thần tuấn, nhưng tâm lại đủ vô sỉ, đủ hác. Bệ hạ, xem ở ngựa con không ngại cực khổ phân thượng, làm mấy cái nếm thử. Ngựa con ăn no rồi mới có thể chạy nhanh, mới có thể tinh thần, bằng không thì sợ gãy bệ hạ tuyệt đại khí chất, để người chế giễu. Long chiến mã một phen lấy lòng. Trần Sơ Kiến tự động che đậy viên đạn bọc đường. Cái này ngựa, ngực không đồng nhất, ngoài miệng cười ha hà. Động thủ, đen muốn chết, may mà chính là, hắn trưởng khống, nghĩ nghĩ, hắn đưa cho nó một bình cường hóa linh dịch. Nói, đem cái này ăn, trung thực ở bên ngoài mang theo. Nói xong, liền dẫn An Dĩ Hà tiến tửu lâu. Long chiến mã buồn bực cắn nát cái bình, nuốt cường hóa linh dịch, nhưng rất nhanh, nó giống như bị điện giật giống như, thân thể cứng đờ, thông suốt, lúc tới vận chuyển, thiên quyến ta mã ra, được bảo, cường hóa linh dịch một nuốt, huyết dịch sôi trào, long chiến mã liền biết, sự tình tốt đến, hưng phấn ở tại chỗ cuồng loạn. Chọc cho đi ngang qua người bên ngoài lui mấy bước, cho rằng phát ngựa điên rồi. An cô nương tới, gặp người tiến, trưởng quỹ Văn Nhan Uyên cười nghênh tiếp. Văn Nhan Uyên, nho giả cách ăn mặc, không phải ăn mặc như thế, liền trong xương cốt đều lộ ra văn khí nho nhã. Trần Sơ Kiến nhìn xem Văn Nhan Uyên, hệ thống nhắc nhở, Văn Nhan Uyên đúng là nguyên thần 3 tầng. một người trưởng quỹ, chính là nguyên thần ba tầng. Cái này Giang Lăng, thật sự là ngọa hổ tàng long. Văn trưởng quỹ, muốn cho ngươi thêm phiền toái. Đối với vị này trưởng quỹ, An Dĩ Hà có phần tôn kính. An cô nương khách khí, mời vào bên trong. Văn Nhàn Uyên cười nhạt, chỉ dẫn hai người tiến vào bao phòng, liền đi chuẩn bị nấu ngỗng. Nhìn chung Văn Thực Nga, ngược lại là bố trí kỳ lạ, lấy thi họa phong thủy vì cục, nghiên mực, bút lông vì cư, từ phú phong nhã vì điều, loại một chút hoa lan, trúc tía chờ tô điểm, có phần vì phong nhã, có một cỗ thi phong tài hoa, hoàn cảnh ưu nhã, yên tĩnh, cũng không tệ. Trần Sơ Kiến hỏi, người cùng vị này văn trưởng quỹ rất quen, thường tới đây. Trong lúc đó, văn trưởng quỹ phất chiếu qua một hai. An Dĩ Hà giải thích, lập tức hỏi, công tử lúc nào rời đi Lạc Phong Thành? Chính ra, là nàng nhất bất an nhân tố. Chính Dương bởi vì tranh đoạt nàng mà chết. Cho dù nàng vô tội, vẫn như cũ khó thoát trách nhiệm. Như bị bắt lại, nàng sẽ rất thảm, sống không bằng chết. Ngày mai, bởi vì An Dĩ Hà sự tình, nhiều trì hoãn một ngày, hắn cũng không quan tâm. Dù sao, tài nữ linh cốt đích thật là khối bảo. Nấu ngỗng tới, tự mình nấu. Văn Nhàn Uyên bưng nấu ngỗng, rất thơm, tạ ơn văn trưởng quỹ. An Dĩ Hà rất lễ phép, không khách khí. Văn Nhàn Uyên cười cười. Trần Sơ Kiến nói ra, chuẩn bị hai gian xương phòng đi. Chẳng biết Văn Nhàn Uyên có phải hay không tông môn hoàng triều bên trong người, nếu không là mời chào nhập Đại Tần, hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Đại Tần đã chỉnh hợp chư tông môn, trúc cơ vượt qua 1000, kim đan đều gần 100 vị, nhưng cùng hoàng triều vạn tôn kim đan trở lên nội tình so sánh, chênh lệch quá nhiều. Như lôi kéo nguyên thần cảnh cường giả nhiều, cũng có thể đền bù thiếu hụt. Cho nên, hắn dự định lại lưu một đêm, quan sát Văn Nhàn Uyên. Yên tâm, đã chuẩn bị xong. Văn Nhàn Uyên cười cười, sau đó, lại đi làm việc. Trần Sơ Kiến không nóng nảy, để hệ thống cấp độ sâu điều tra Văn Nhàn Uyên. Lập tức, nếm nếm nấu ngỗng, hoàn toàn chính xác, rất không tệ. An Dĩ Hà yêu nhã ăn, khi thì nhìn liếc mắt Trần Sơ Kiến, đưa lên khăn tay, chà nhẹ hắn trên miệng mỡ đông. Bên ngoài, La Ngọc Thư ôm kiếm quan sát trong lầu nam nữ, mãn mắt đắng chát. An Dĩ Hà là nàng nữ nhân yêu mến, cũng là trong lòng nữ thần. Có lẽ, nguyên nhân chính là nữ thần hai chữ, đem hắn cùng An Dĩ Hà khoảng cách xa. Hết thảy thành hắn mong muốn đơn phương. Ai, liền làm thủ hộ đi. Quay người, La Ngọc Thư tìm chỗ, một mình uống rượu, một chén cuồng rót. Trong màn đêm, Trần Sơ Kiến cùng An Dĩ Hà ở tạm tại đây. Từ Kinh Kha trong miệng, Trần Sơ Kiến cũng biết được. Trước đây, Văn Nhàn Uyên đi qua Phồn Hoa Viện, tựa hồ chú ý An Dĩ Hà. Đem An Dĩ Hà đưa vào phòng, Trần Sơ Kiến phát giác tửu lâu hàng rào chỗ Văn Nhàn Uyên đứng, liền đi ra phía trước, nhìn qua bóng đêm nói, văn trưởng quỹ rất để ý An cô nương. An cô nương, nhiều lần tới Văn Thực Nga, quen thuộc một chút, sở dĩ có đôi khi sẽ chú ý. Văn Nhàn Uyên cười nói, lập tức chuyển mắt, hỏi, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Trần Sơ Kiến, Trần Sơ Kiến gọn gàng làm vương triều chi chủ. Văn Nhàn Uyên híp mắt, một câu nói toạc ra thân phận, đồng thời nhìn xem Trần Sơ Kiến biểu lộ, lại khó gặp có một vẻ kinh ngạc chấn động, rất là thần sắc ung dung. Trưởng quỹ nhưng có tâm nhập vương triều. Trần Sơ Kiến đi thẳng vào vấn đề hỏi. Văn Nhàn Uyên cười nói, ta chỉ là một người trưởng quỹ, người vô dụng, đi vương triều có thể làm cái gì? Trẫm có biện pháp khôi phục ngươi nguyên thần thương tích, Trần Sơ Kiến chậm chậm phun ra một câu, Văn Nhàn Uyên Tiếu Dung cứng đờ, không nhìn ra Trần Sơ Kiến thần sắc biến hóa, ngược lại là chính mình trước rung động, chấm không thích lời thừa, ngươi nếu là thế lực bên trong người, chấm không bắt buộc, nếu không là, chấm khôi phục ngươi nguyên thần thương thế, ngươi nhập chấm vương triều, nguyên thần ba tầng, chấm giờ phút này cần. Trần Sơ Kiến chắp tay, ngữ khí không khói lửa, Văn Nhàn Uyên là thật giật mình rung động, bị che đậy tu vi, liền Lạc Phong thành chính gia, giả gia, vương gia, Ôn gia mấy thế gia bên trong mấy vị kia, đều không có phát giác, thế mà bị Trần Sơ Kiến liếc mắt xem thấu, mà lại, trực kích bản nguyên, phát giác được hắn nguyên thần có tổn thương. Rung động thật lâu, Văn Nhàn Uyên ý thức được thất thần, bận rộn lo lắng hoàn hồn, nói, ta là thế lực bên trong người, bất quá, ngươi như có phương pháp chữa khỏi thương thế của ta, trừ ra nhập vương triều một chuyện, đủ khả năng bên trong, ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Trần Sơ Kiến suy tư giây lát, mới nói, tốt, một cái điều kiện, lập tức. Lấy ra chú thần đan, đây là hạ phẩm bảo đan, có thể khôi phục nguyên thần thương thế, cũng có thể rèn đúc nguyên thần, cùng ngươi có lớn ích lợi, đổi lấy ngươi nguyên thần ba tầng một cái điều kiện, dư giả, hạ phẩm bảo đan, lại là nguyên thần loại bảo đan, thần tấn hoàng triều khả năng đều không có, thế mà, Văn Nhàn Uyên lại một lần lâm vào trong lúc khiếp sợ. Chuyển mắt nhìn lại, Trần Sơ Kiến đã chắp tay rời đi, bóng lưng tại Văn Nhàn Uyên trong mắt, lộ ra cực kỳ mơ hồ, thần bí, đến từ Văn Nhàn Uyên điểm sùng bái cộng 450. Đây thật là vương triều chi chủ, thật sâu nhìn chăm chú liếc mắt, Văn Nhàn Uyên thu hồi chư chú thần đan, lại liếc liếc mắt dưới lầu, một mình uống rượu La Ngọc Thư. Cũng ly khai hàng rào chỗ, về đến phòng, Trần Sơ Kiến nằm ở trên giường, suy nghĩ Đại Tần phát triển sự tình, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Trần Sơ Kiến hô một tiếng tiến đến, lập tức, tỉ mỉ trang điểm tốt An Dĩ Hà, đẩy cửa tiến đến, sau đó, lại yêu nhã đóng cửa phòng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.